Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 55, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, tại phòng bệnh một giọng la giống như chó tru vang lên. Lãnh Ngạo Thần tên khốn nạn. Ta nguyền rủa ngươi sẽ bị bạo cúc 999 lần. Vâng, chủ nhân của tiếng tru đó không ai khác là Cố Thanh Phong. Nhưng anh chẳng hề biết vào một ngày không xa anh sẽ bị nghiệp quật tơi tả. Thiên Tuyết Linh thở dài nói với mọi người. Chúng ta cũng trở về thôi. Mọi người liền giận dữ rời đi. Họ không ngờ sáng sớm khi đến bệnh viện họ nhận được tin Lãnh Ngạo Thần đã đem Phương Thanh Nhã rời khỏi hòn đảo này rồi. Mọi người không hề hay biết khi họ rời đi không lâu thì hòn đảo bất ngờ nổ tung. Một năm sau, tại lâu đài Esclaimon, Pháp, diễn ra một hôn lễ xa hoa nhất thế giới. Khi Phương Thanh Nhã trao nhẫn cho Lãnh Ngạo Thần xong thì cô bật khóc. Cuối cùng cô cũng tìm được một người đàn ông yêu mình, nguyện hy sinh vì mình. Còn Lãnh Ngạo Thần thì nở nụ cười hạnh phúc và lau đi nước mắt của cô. Cuối cùng cô đã thuộc về anh rồi. Cố Thanh Phong nhìn khung cảnh lãng mạn và xúc động này liền nghiến răng nói. Ngao, ta không đồng ý cho Nhã Nhi lấy nó à. Anh vừa dứt lời liền cảm thấy mông bị ai bóp. Anh giật mình quay lại thì thấy gương mặt tươi cười đến đáng ghét của Âu Dương Giật Khiêm. Anh liền giống lên như chó dại. Rừ, bỏ cái tay thúi của ngươi ra khỏi mông lão tử mau. Hoàn Chính Văn. Vân Trần Thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Mình sẽ ra phần ngoại truyện khi có thời gian. Mình biết bộ này có rất nhiều sai sót nhưng mình không muốn sửa những lỗi sai đó. Vì mình muốn để làm kỷ niệm. Mong mọi người thông cảm. Nếu mọi người yêu mến Vân thì hãy tiếp tục ủng hộ những tác phẩm kế tiếp của mình như Yêu Em Cô Gái Thiên Thần, Dưỡng Thành, NP. Xuyên Nhanh Cùng Boss Phản Diện Lật Đổ Nam Và Nữ Chính, Hắc Hóa, Đam Mỹ, Tình Yêu Điên Dại Của Ác Quỷ, Ngược Luyến Tàn Tâm, Cách Chương.